Con rể chiến thần, chương 1505, Bắc Ma vốn không chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hạo Quân, anh đúng là làm cho chúng tôi thất vọng. Chúng tôi thì hoàn toàn không ngờ tới đến lúc này anh còn tranh công. Mấy vạn người chúng tôi phái đi tận mắt nhìn thấy Tứ Tiểu Long giết Bắc Mai, anh lại nói anh giết. Chúng tôi sẽ tin chắc. Dương Hạo Quân, chúng tôi bồi dưỡng anh lâu như vậy rồi. Còn đẩy anh lên vị trí nhất Vũ Kiên Vương. Thật sự không ngờ là anh lại đên đoạt công lao của người khác. Đối với việc này, vệ binh Viêm Long rất thất vọng với Dương Hạo Quân. Chủ yếu là chuyện quá trùng hợp. Tất cả nhân tố đều sáng tạo ra. Sự thật, Tứ Tiểu Long giết Bắc Ma, khiến cho người ta không thể không tin. Nhất là bây giờ mấy tỷ người đều tôn Tứ Tiểu Long làm anh hùng. Bây giờ anh nói cho bọn họ biết. Bắc Ma không phải Tứ Tiểu Long giết. Đoán chừng người người đều tức giận. Chứ nói chỉ là bọn họ. Dương Hạo Quân nói mình giết Bắc Ma, tương đương với phủ định hiểu biết của mọi người. Dương Hạo Quân, chúng tôi nói thật cho anh biết. Không phải anh đi đối phó với Bắc Ma. Nguyên nhân chỉ có một. Bởi vì anh không phải đối thủ của Bắc Ma. Tứ Tiểu Long có kỹ thuật hợp kích trong tay. Chính là dùng để đối phó Bắc Ma. Đối với việc này, Dương Hạo Quân chỉ có thể cười nhạo một tiếng. Kỹ thuật hợp kích vốn không có hiệu quả với Bắc Ma. Nhất Vũ Kiên Vương, chúng tôi biết anh rất lợi hại. Trận chiến trên núi Cửu Long đã cho Lạc Việt mặt mũi. Nhưng anh cũng không cần lúc này chạy tới cướp công lao của đồ đệ chúng tôi. Thử hỏi anh làm được cái gì? Đứng trước chiến trường đối mặt với Bắc Ma? Hay là nhận tổn thương đến chảy máu? Tất cả mọi người đều tận mắt thấy đồ đệ của chúng tôi giết Bắc Ma. Lúc này anh lại đến cướp công. Chẳng lẽ muốn công lao của đồ đệ chúng tôi đều là của anh thì anh mới hài lòng à? Bốn người Đông Yêu cũng nhìn chòng chọc vào Dương Hạo Quân. Bọn họ đang bênh vực cho đồ đệ của mình. Lần giết Bắc Ma này, công lao đúng là rất lớn. Có thể xưng là số một trong gần trăm năm. Nhưng anh không cần thiết đến đoạt. Huống chi lần này anh thất trách nghiêm trọng. Tất cả liên minh báo thù đều chạy rồi. Chẳng những nhận tội, còn muốn đoạt công. Loại người trẻ tuổi này chúng tôi đúng là lần đầu gặp. Uống công lúc trước tôi còn đánh giá anh rất cao. Đối mặt với chỉ trích, Dương Hạo Quân chỉ có thể cười ha ha. Tứ Tiểu Long nhanh chóng tới, cách trương.